Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1442, cái thứ hai địch nhân. Trung, bên người băng tuyết tại vỡ vụn bay tán loạn, băng hàn khí lưu tại giác thạch giáp bên trên lưu lại một nói nói bạch ngấn. Rất nhanh lại dung hóa biến mất, đỉnh phong pháp thuật băng hàn chi lực, không phá nổi phòng góc thạch bì giáp. Cũng không đả thương được Từ Ngôn bản thể. Lại làm cho Từ Ngôn sinh ra một loại ảo giác. Hắn phảng phất lại lần nữa về tới Thiên Hà Loan. Về tới tòa kia sừng sững đứng ở thông Thiên Hà Tuyết Sơn bên dưới. Có lẽ tại người khác xem ra. Băng hàn chi lực đều như thế. Không có cái gì khác nhau. Chỉ có lạnh lùng trình độ cao thấp mà thôi. Nhưng là tại Từ Ngôn viễn siêu thường cảm giác con người phía dưới. Hắn có thể xác định cỗ này băng hàn chi lực cùng trong bình giới Tuyết Sơn có cực kỳ tương tự khí. Tức, trong nháy mắt, Từ Ngôn trước mắt xuất hiện cái kia nói từ đầu đến cuối đều thấy không rõ chân thân ma ảnh. Huyễn tượng sinh lòng, Từ Ngôn biết rõ điểm này. Bởi vì đồ thanh trúc căn bản là không có động. Tâm thần chấn động, làm vỡ nát trước mắt ma ảnh. Hiện ra đồ thanh trúc tấm kia treo nụ cười quỷ dị mặt. Giống như cùng lúc trước ma ảnh trọng điệp tại một chỗ. Ngôn xuất pháp tùy, băng tiết thiên phú, đồ công tử thủ đoạn cao minh. Từ Ngôn ánh mắt hiện lạnh, nói, nếu là chỉ có trình độ như vậy, người nhưng đoạt không đi đứng đầu bảng chi vị, mới nói điểm đến là dừng. Ta lên đài bất quá cùng thiện công tử lĩnh giáo một phen thôi. Há có thể thật hạ sát thủ. Đồ thanh trúc ha ha cười nói, lại nói. Ta coi như thật sự dùng ra toàn lực, cũng chưa chắc có thể chiến thắng ngươi từ đại thiện. Ta đoán ngươi còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau vô dụng. Đúng không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đao kiếm long ly nổi lên hào ánh sáng. Đao khí trùng thiên, ông một tiếng thẳng đến đối thủ chém tới. Đã ngươi muốn chiến, vậy thì như ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, đồ thanh trúc nụ cười quỷ quyệt quái dị không nói ra được. Thân hình như điện na di mà đi, tránh đi long ly đao khí, sau đó lật tay vỗ, trong miệng uống nói, băng tuyết chi lực, tuyết binh, phần phật cuồng phong bạo khởi, bông tuyết giống như sợi bông vậy vọt tới, một đạo nói băng đúc bóng dáng tại trong gió tuyết ngưng tụ mà đi. Đó là từng cái cao lớn băng nhân, trong tay dẫn theo băng tuyết cự đao, trọn vẹn trăm cái, vây quanh địch nhân. Lấy băng tuyết chi lực ngưng tụ ra băng tuyết con rối. Thủ đoạn như thế có thể xưng kỳ dị. Nhắm chúng bốn phía khán đài kinh hô liên tục. Răng rắc, bước nhanh chân trăm tên tuyết binh. Vung băng tuyết cự kiếm vọt tới. Hợp bốn phía phía dưới. Đem Từ Ngôn giam ở trong đó. Cao lớn tuyết binh vũ dũng hơn người. Không biết đau đớn. Vẻn vẹn xuất ra một cái đều không thua gì nhân tộc trúc cơ hoặc là yêu thú. Từ Ngôn tương đương với lâm vào trăm vị trúc cơ tu sĩ bốn phía tấn công. Băng tuyết chúng kiếm quang thiểm thước. Ken két âm thanh phút chốc bánh pháo. Múa băng tuyết cự đao trăm đạo thân ảnh đột nhiên định trụ thân hình. Sau một khắc trăm nói băng tuyết cự nhân tứ tán băng liệt. Trở thành đầy địa vụn băng. Đao kiếm long ly vạch ra chín nói vòng tròn như vậy kiếm quang. Chín đao dây lát chạm. Dễ như trở bàn tay đem trăm tên tuyết binh băng liệt. Muốn lấy trình độ như vậy con rối vây quanh Từ Ngôn. Căn bản không có khả năng. Ánh mắt trầm xuống. Từ Ngôn phi thân lên. Địch nhân băng tuyết chi lực 10 phần quỷ dị. Tuy nhiên hắn không sợ. Tổng bị đông tại băng tuyết bên trong cũng không phải biện pháp. Muốn phá vỡ cái này vô cùng vô tận băng tuyết. Biện pháp tốt nhất là đem đối thủ chém vỡ. Ông. Long ly xoay chuyển, phát ra long ngâm thanh âm, đao kiếm khí ngưng tụ thành một đạo bạch quang, phút chốc chém vào phong tuyết, thẳng đến đồ thanh trúc mà đi. Tê tê, long ngâm vừa sinh, lưỡi rắn lập tức vang lên theo. Đồ thanh trúc vai đầu xuất hiện bạch xà, xà nhãn dựng thẳng đứng, hung mãnh dữ tợn, há miệng lúc phun ra ra một mảnh tỉ mỉ băng vụ. Trong nháy mắt ngưng kết thành băng thuẫn ngăn tại chủ nhân trước người. Oanh, đào quang cùng băng thuẫn đánh vào một chỗ. Đệ nhất lôi bên trên nổ lên trầm đục. Rộng rãi đấu trường tùy theo lắc lư mấy phần. không đơn giản mới xuất hiện xinh xắn a. Xem ra pháp trận vẫn phải gia cố một lần. Kiếm Vương Điện nhìn trên đài. Lão giả Vu Hôi tay vê râu râu có chút điểm đầu. Gia cố đấu trường không tính cái gì. Kỳ trước Thiên Anh Lôi thường thường sẽ xuất hiện gia cố lôi đài tình hình. Nhưng là liên tiếp gia cố hai lần lôi đài tình hình. Nhưng cho tới bây giờ không có ở Thiên Anh Lôi bên trên xuất hiện qua. Nếu là liên tiếp hai lần gia cố đấu trường. Nói rõ bây giờ đệ nhất lôi. Đem chân chính siêu việt bao tiểu lâu chiếm cứ đệ nhất lôi. Vô luận là thủ lôi người vẫn là đoạt lôi người. Đều có được không thể tầm thường so sánh kinh người năng lực. Trên lôi đài, đào quang tiêu tán, băng thuẫn vỡ vụn, thế lực ngang nhau đối thủ lần nữa cùng lúc xuất thủ. Đồ Thanh Trúc đưa tay một chảo, trong tay xuất hiện một đoàn băng tuyết, sau đó hướng phía Từ Ngôn một vẩy, uống nói, băng tuyết chi lực, tuyết đem, lộn xộn dương mà đi bông tuyết chặn Từ Ngôn trùng sát. Long Ly chém qua, nhưng không thấy Đồ Thanh Trúc bóng dáng, chỉ có bị chém ra Mạn Thiên Phi Tuyết. Rất nhanh lại làm lại súng lại. Phong tuyết là chém không đứt, chỉ cần gió chẳng ngừng, tuyết liền sẽ không ngừng. Rét lạnh đem như bóng với hình. Oanh, oanh, oanh, từng cái to lớn thân ảnh tại băng tuyết bên trong ngưng tụ. Lần này bị Đồ Thanh Trúc gọi ra tuyết đem so với trước đó tuyết binh cao lớn hơn gấp đôi. Tuy nhiên đều là băng tuyết rèn đúc, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tuyết sẽ có giáp. Giáp trụ cũng ích các là băng tuyết, nhìn cực kỳ kinh người, mà lại tuyết đem vũ khí không phải là băng đao, là một đôi băng tinh song chùy. Trăm tên tuyết tướng, mỗi một cái đều có không kém gì kim đan tu sĩ cùng yêu linh khí tức. Băng giáp bên dưới hai mắt phát ra màu đỏ tươi quang trạch, giống như một đầu con hung thú. Hát, bạo khởi tiếng quát kinh thiên động địa, những người khổng lồ này như vậy tuyết đem giơ lên băng chùy. Hướng phía Từ Ngôn đập tới, bá đao, chấm ngoặc kép, tuyết đem xuất hiện, che đậy Đồ Thanh Trúc khí tức, Từ Ngôn mắt phải trung lưu chuyển ra ảm đạm kiếm mang. Cùng lúc bá đao xuất thủ, băng tuyết lần nữa tung bay, liên tiếp không ngừng oanh minh, là tuyết đem rơi đập băng chùy, mà những cái kia răng rắc duệ vang, thì là băng tuyết cự nhân bị chặn ngang chặt đứt phát ra âm thanh. Nương theo lấy duệ vang lên, còn có băng tuyết sụp đổ trầm đục, cùng tuyết sắp chết rơi kêu rên. Phi tuyết bên trong, một thân hắc giáp Từ Ngôn giống như cái bóng, tại vô số tuyết đem bên trong xuyên toa không chừng. Chỉ cần nhấc đao, nhất định có một đầu tuyết đem vỡ vụn. Rất nhanh, trăm đầu tuyết đem bị chém giết hơn phân nửa. Trên lôi đài bạo tuyết nhao nhao dương dương, Đồ Thanh Trúc bóng dáng như ẩn như hiện. Hắn thủy chung phiêu phù ở tuyết bên trong, chỉ là vị trí biến ảo chập chờn. Mỗi khi Từ Ngôn mắt phải khóa chặt một chỗ hư không, Đồ Thanh Trúc nhất định biến mất thân hình, xuất hiện tại địa phương khác. Ầm ầm, theo sau cùng một đầu tuyết đem bóng dáng sụp đổ, Từ Ngôn ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, lãnh ngữ nói, tiếp đó, có phải hay không nên tuyết đẹp trai? Binh, tướng đẹp trai, Đồ công tử phân chia khôi lỗi thủ đoạn thật thú vị. Thế mà cùng ma tộc đẳng cấp cùng loại, vẫn là nói, người Đồ Thanh Trúc cùng ma tộc có cái gì liên quan đâu. Bị Đồ Thanh Trúc trên đài chất vấn thân thế lai lịch, Từ Ngôn há có thể không trả về đi. Nghe nói lời này, Đồ Thanh Trúc cười ha ha, phàm nhân quân sĩ bên trong liền có binh tướng đẹp trai danh xưng. Khó nói những người phàm tục kia binh sĩ, đều là ma tộc tại khống chế. Thiện công tử thực sự chuyện bé xé ra to, một cái tên mà thôi. Dùng đến ngươi coi trọng như thế à, cười Đồ Thanh Trúc bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Hai tay một nắm, trong tay xuất hiện kỳ dị tuyết đoàn. Tuyết đoàn không phải, mà là đỏ thẫm như máu. Tản mát ra có thể xưng khí tức kinh khủng. Đã ngươi đoán được sẽ xuất hiện cái gì? Vậy thì cẩn thận đi, tiếp xuống đồ vật nhưng khó đối phó. Băng tuyết chi lực, phong tuyết thống soái, theo Đồ Thanh Trúc quát lạnh, trong tay hắn huyết sắc tuyết đoàn như vậy vỡ ra, lộn xộn dương huyết sắc trên lôi đài tràn ngập, vô số cỗ cùng nhân loại tu sĩ tương tự bóng dáng lần lượt xuất hiện. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.